mưa ngày xưa rơi trên đường phố, mưa vô tình làm ướt áo em. Mưa ngày xưa từng cơn không dứt, mưa vô tình cho mình quen nhau. Mưa ngày xưa rơi trên đường vắng, mưa ù hoài vì mong dáng ai. Mưa ngày xưa từng cơn thương nhớ, mưa đâu ngờ chúng mình yêu nhau. Nhớ, nhớ mưa bong bóng, nhớ dáng em buồn, nhớ lệ em tuôn. Nhớ, nhớ mưa bong bóng, nhớ khi tan trường em sát vai anh, hai mái đầu xanh thì thầm ước hẹn, hai mái đầu xanh tình yêu trọn vẹn. Ai ngờ bong bóng vỡ tan, thôi rồi em đã xa ngang theo chồng. Trời mưa bong bóng phập phồng, em đi lấy chồng để khổ cho nhau. Anh về ôm môi thương đau, em đi có nhớ nhớ nào năm xưa. Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa ơi, là muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cạnh gợi ta nỗi niềm riêng. Ôi ta mong ước xa xôi, nhưng đêm mãi cô đơn gửi tâm tư về đâu. Mưa thương ai mưa nhớ ai, mưa rơi như nước nợ, mưa rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ơi bóng ngày xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nồng. Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay, tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thắm đầy. Hồn còn say men ái ân chiều ấy, bóng dáng em còn đây, đã khuất sau trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt tim này. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ trang tình này. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ trang tình này. Thêm quạnh vắng phong côi láng tiêu điều, đường xưa vắng điều hiu. Đêm sầu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ làm mộng mơ.